Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 19, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sao đâu chị. Chị đừng lo lắng. Thẩm Thanh nặc mỉm cười một cách tươi tắn. Hoàn toàn không giống một người đang phải chịu đựng cơn đau của bệnh tật. Cậu luôn mỉm cười và nhẹ nhàng an ủi chị gái. Không muốn làm chị thêm đau buồn. Tiểu Nặc, em nhất định phải tích cực hợp tác với bác sĩ để điều trị. Biết chưa? Thẩm Thanh âm xoa đầu cậu. Cười nói nhưng trong mắt không hề có nụ cười. Cô sợ rằng em trai vì vấn đề tiền bạc mà từ bỏ điều trị. Trong thế giới này, ngoài người ba đang ở trong tù, em trai là người thân duy nhất của cô. Cô nhất định không để em gặp chuyện gì. Thẩm Thanh âm nghĩ, ý chí càng trở nên kiên định. Cô nhất định phải để họ trả giá cho những tội ác M.A.U đã gây ra. Còn phải đòi lại công lý cho cái C.H.E.T của mẹ. Vâng, em nhất định sẽ hợp tác với bác sĩ điều trị. Nhất định phải chữa cho khỏi bệnh. Sau đó em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chị. Cậu như một người đàn ông nhỏ tuổi, nghiêm túc hứa hẹn với chị gái. Được, chị chờ em. Tiểu Nặc, sau này kiếm tiền nuôi chị nhé. Thẩm Thanh âm theo ý cậu mà đồng ý. Hai chị em cứ như vậy trò chuyện vui vẻ cho đến khi Thẩm Thanh Nặc lại thiếp đi. Thẩm Thanh âm mới bỏ xuống nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Buồn bã vuốt qua gò má gầy gò và xỉn màu của cậu. Rơi từng giọt nước mắt xanh biếc, nhắm mắt sắp xếp lại tâm trạng rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Tại văn phòng bác sĩ điều trị, cô tìm hiểu tình hình gần đây trước khi rời bệnh viện. Khi cô vừa rời đi không lâu, một người đàn ông mặc vest từ một phòng khác đi ra. Chăm chú nhìn theo bóng dáng cô khuất xa, thở dài, rồi quay lại nhìn vị bác sĩ điều trị đã ngoài 50. Những lời tôi vừa nói, ông đã nhớ rõ chưa? Giọng nói lạnh lẽo như băng, giống như cơn gió lạnh thổi qua. Đã nhớ rõ rồi, vị bác sĩ mặc áo trắng, cúi đầu khom lưng đáp, không dám nói thêm câu nào. Mặt tái xanh, tôi đi đây, nếu có bất kỳ tình huống nào liên quan đến Thẩm Thanh âm, lập tức báo cho tôi, người đàn ông nói rồi quay người rời đi. Sau khi ông rời đi, vị bác sĩ ngã lưng ra ghế, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy lo âu. Những ngày sau này, công việc của ông càng trở nên khó khăn hơn. Không chỉ phải chữa khỏi bệnh cho Thẩm Thanh Nặc mà còn phải giấu chị gái cậu. Thậm chí còn phải phóng đại tình trạng bệnh của cậu. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Ông lắc đầu, cầm tài liệu lên. Bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật của Thẩm Thanh Nặc. Ở một nơi khác, Thẩm Thanh âm vừa rời bệnh viện thì nhận được một cuộc gọi. Giọng một người phụ nữ như sư tử gầm vang lên bên đầu dây bên kia khiến cô phải nhanh chóng giữ điện thoại ra xa khỏi tai. Trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên một chút lúng túng. Thanh âm, rốt cuộc cậu cũng bắt máy rồi. Cậu ở đâu vậy? Mình đến tìm cậu. Giọng nói bên kia vang lên khẩn trương. Mạt Mạt, cậu nhỏ tiếng lại, tai mình sắp điếc luôn rồi. Đừng đến tìm mình, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê thường đến nhé. Thẩm Thanh âm có chút hoảng hốt, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Nhìn quanh bệnh viện phía sau rồi gọi taxi. Tiểu Nặc bị bệnh, cô vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Nếu không, chắc chắn Mạt Mạt sẽ giúp cô trả toàn bộ chi phí điều trị. Quán cà phê Tín Vi, Thẩm Thanh âm xuống xe taxi, đi vào một phòng riêng mà cô đã quen thuộc. Cuối cùng cậu cũng đến. Thanh âm, đã mấy ngày không liên lạc được với cậu, mình lo lắng C.H.E.T đi được. Khi nghe tiếng cửa mở, Hạ Mạt nhìn về phía cửa ra vào, chạy đến nắm lấy hai tay của đối phương, đôi mắt trong trẻo lúc này tràn đầy lo lắng. Lại nhìn Thanh âm từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói ngọt ngào, tròn trịa, một mái tóc vàng nhạt, dài ngang vai và hơi xoăn, lông mày hình liễu, đôi mắt trong như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi môi anh đào, làn da trắng như tuyết, mặc một chiếc đầm vai trễ màu xanh nhạt, dễ thương mà không mất đi sự trưởng thành. Nhưng sự thật không phải như vậy. Mình có việc đột xuất nên không kịp báo cho cậu. Thật sự xin lỗi, Mạt Mạt, Thẩm Thanh Âm trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút áy náy. Thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Mạt, lòng cô ấm áp, kéo Hạ Mạt quay lại ghế ngồi. Ánh mắt có chút lơ đãng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Với tính cách của Hạ Mạt, nếu biết rằng cô bị một cậu bé mà mình đã cứu nhầm tưởng là mẹ mình, lại còn bị cậu ta lợi dụng đưa vào miệng của cha cậu ta và bị cha con nhà đó tính toán mắc nợ, thì không biết cô ấy có tìm đến để đánh nhau không? Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi. Cậu đã giải quyết chuyện đó chưa? Có cần mình giúp gì không? Hạ Mạt vỗ một cái vào vai cô, cười tươi rói, rồi nhớ đến chuyện của cô, lập tức hỏi, cô ấy trở thành bạn thân của Thanh Âm, ngoài việc hợp cả, còn một lý do nữa là cả hai đều sinh cùng năm, chỉ cách nhau khoảng một tháng. Không cần đâu, chuyện đã giải quyết xong rồi. Thẩm Thanh Âm bình tĩnh trả lời, cười nói, vẫn quyết định sẽ nói với chị về việc mình muốn vào làng giải trí sau này. Nhưng cô lại không nhận ra Hạ Mạt hiểu cô hơn mình nghĩ. Thanh Âm, có phải cậu đang giấu mình chuyện gì không? Hạ Mạt nhìn thấy cô từ lúc vào đến giờ đều không tập trung. Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào mắt cô. Không có đâu, mình làm sao dám giấu cậu? Thẩm Thanh Âm bình thản phủ nhận, nét mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Thanh Âm, mình cho cậu một cơ hội nữa. Nếu cậu thành thật thì sẽ nhẹ nhàng, còn nếu không, mình sẽ rất nghiêm khắc. Hãy thành thật nói cho mình biết. Hạ Mạt nhướng mày, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, mỉm cười chờ câu trả lời của cô. Mình sẽ thành thật, nhưng cậu đừng cười đáng sợ như vậy. Thẩm Thanh Âm thấy nụ cười của cô ấy, dùng mình, nhanh chóng nhận thua, thành thật khai báo, cô không muốn bị tra tấn nữa, nói đi, mình lắng nghe. Hạ Mạt đưa cho cô ánh mắt như thể người khôn ngoan phải biết chấp nhận. Bình thản ăn một miếng bánh ngọt. Vậy mình nói nhé, mình đã quyết định bước chân vào làng giải trí. Thẩm Thanh Âm trầm ngâm một lúc, nở nụ cười rồi nói, có một chuyện khác thì chắc chắn không thể nói. Cái gì? Cậu chắc chắn chứ? Hạ Mạt không kiềm chế được lớn tiếng, nhìn cô với vẻ không thể tin nổi. Tin tức này quá sốc đối với cô. Lúc tốt nghiệp cô đã không có ý định vào cái vòng này. Giờ sao lại đột ngột thông suốt như vậy? Cậu đừng ngạc nhiên như vậy. Mình vốn tốt nghiệp từ trường điện ảnh, vào làng giải trí cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thẩm Thanh Âm che tay giải thích cho cô. Cậu có kế hoạch gì tiếp theo không? Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, tò mò hỏi, mình đã tham gia buổi tuyển chọn cho vai nữ thứ 5 trong Hồng Hoang. Thẩm Thanh Âm nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cái gì? Sao cậu lại không nói với mình sớm? Mình chắc chắn sẽ đi cùng cậu mà. Hạ Mạt tức giận nhìn cô, nghiến răng nói, trong lòng đầy tức giận. Chuyện lớn như vậy mà lại giấu cô ấy, là quyết định đột xuất nên không kịp thông báo cho cậu. Mạt Mạt, đừng giận nhé. Thẩm Thanh Âm nhìn cô ấy với vẻ áy náy. Buổi tuyển chọn này cũng không phải do cô đăng ký, mà cô cũng chỉ ôm lấy cơ hội. Được rồi, giờ nói gì cũng không có ý nghĩa. Cậu nhớ danh sách cho cuộc tuyển chọn tiếp theo sẽ thông báo trên tài khoản chính thức. Hạ Mạt kiềm chế cơn giận, bình tĩnh nói, mỗi ngày sẽ thông báo. Thẩm Thanh Âm nghĩ một chút rồi đáp, vậy cậu đã quyết định gia nhập công ty giải trí nào? Hạ Mạt nhíu mày hỏi, công ty giải trí Thịnh Thế, mình đã ký hợp đồng rồi. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn cô một cái, lại tiếp tục tiết lộ một tin sốc, vậy mình sẽ làm quản lý cho cậu, không đồng ý là không được. Mình đi đây, cách chương.